Kiến An năm thứ 14, công nguyên 200. Gia Cát Lượng thừa lúc Châu Du về Đại Tương để dưỡng bệnh. Trong khi Tôn Quyền bại binh, đã một hơi chiếm lấy thành Linh Lăng, Võ Lăng, Quế Dương và Trường Sa. Trong lúc Lưu Bị đang ăn mừng chiến thắng, Tương Dương cho người tới báo Lưu Kỳ công tử bệnh nặng đã qua đời. Công tử từ nhỏ đã bị mất cha, gần đây lại mất mẹ, bây giờ lại qua đời. Một cuộc đời như vậy thật làm người ta đau lòng quá đi. Chúa công đừng đau buồn, ý trời khó cải. Xin chúa công hãy bảo trọng để lo mọi việc ở Kinh Châu. Bây giờ Tôn Quyền lại rút binh từ Hà Phủ trở về Nam Hứa. Nếu như biết tin công tử qua đời, nhất định sẽ đòi lấy Kinh Châu. Chúng ta cần phải đề phòng. Chúa công, Lỗ Thục đại nhân của Đông Ngô tới. Quân sư, Tử Kính vội vã tới đây, chắc chắn là vì chuyện Kinh Châu. Vậy chúa công cứ nhìn đủ, khi mà hắn nhắc tới việc Kinh Châu, Lượng tự sẽ có câu trả lời. Hoàng thúc, Gia Cát tiên sinh, chúa tôi nghe nói hiền điệt của ông đã qua đời, cho nên mang quà lễ tới đây để cúng tế. Châu Đô Đốc cũng gửi lời hỏi thăm Hoàng Thúc và Gia Cát tiên sinh. Được, hãy nhận quà cũng thế. Dạ. Đường xa chắc là mệt mỏi, vào nghỉ ngơi đi nhờ. Mời. Xin mời. Xin mời. Lần trước tôi tới Kính Châu, Hoàng Thúc cũng đã lên tiếng, khi nào công tử qua đời thì sẽ trả lại Kinh Châu. Này, công tử đã qua đời rồi, tôi thiết nghĩ chắc Hoàng Thúc không có nuốt lời chứ. Như vậy chừng nào mới chịu trả lại đây hả? Vậy Tử Kính từ xa tới đây. Đúng vậy, Tử Kính chắc là mệt lắm. Lâu ngày không gặp Tử Kính, ta còn nhớ ghê lắm. Vậy thì cùng nhau hàn huyên tâm sự, rồi mới từ từ nói chuyện sau. Mời. Mời. Tử Kính Quỳnh, mời. Mời. Tử Kính Quỳnh, nè, vì cuộc hội ngộ lần này, uống thêm một ly nha. Đây, mời. Mời. Mời. Mời. Mời. Hoàng Thúc, Hoàng Thúc, Gia Cát tiên sinh, con người tôi không có khắt khe, nhưng mà đây là việc quốc gia đại sự, tôi không dám có lòng riêng tư. Theo ý của tôi, hãy bàn tới việc trao trả Kinh Châu trước, nên làm cho ổn thỏa. Nếu không, khi trở về tôi khó có câu trả lời với chúa công. Tử Kính thật là bất thông tình lý, nhất định phải buộc người ta phải tranh cãi. Quỳnh nhắc tới việc tranh giành Kinh Châu là ai phải ai quấy, việc này không thể nào hoàn toàn theo lý lẽ của Đông Ngô. Từ khi Cao Hoàng đế trảm xà khai cơ lập nghiệp, đưa thiên đạo trở về chính thống, tới nay đã trên 400 năm rồi. Chúa tôi là dòng dõi Hán Thất, là tôn điệt của Thánh đế Hán Thất đương kim hoàng thượng. Không lẽ không nên phân phong lãnh địa? Hơn nữa, Cảnh Thân lại là huynh trưởng của chúa tôi, để kế thừa gia nghiệp của huynh, có gì không đúng? Tiên sinh, Tôn Xuân Mưu là con trai một của Tiểu Lại ở Tiền Đường, không có công lao gì dưới triều đình, lại ý vào thế lực, chiếm lấy các quận 18 châu như vậy còn chưa hài lòng, không lẽ muốn chiếm hết lãnh thổ của Đại Hán hay sao? Tôi cũng muốn hỏi Tử Kính. Thiên hạ họ Lưu, người họ Lưu không có phần, còn người họ Tôn lại muốn giành đất, có lý lẽ vậy sao? Hơn nữa cuộc chiến ở Xích Bích, chúa của tôi cũng đã nhiều phen mệt mỏi, các tướng sĩ đều đồng tử kháng tạo, tại sao Đông Ngô lại dành tất cả công lao vào của mình? Nếu như không có Lượng tế đàn mượn gió Đông Nam, thì Châu Du làm sao lập được chút công trạng đó? Chúng tôi vừa phá Giang Nam, đừng nói là Nhị Kiều sẽ bị đặt trên Khổng Tước Đàm, ngay cái mạng của Tử Kính e là cũng không thể nào bảo toàn được đâu. Lúc nãy chúa tôi không tiện trả lời, vì nghĩ Tử Kính là một người thông minh, không cần phải nói nhiều. Khốn thay Tử Kính huynh là không hiểu rõ ý của người ta. Ê, quân sư, lời của tiên sinh nói không phải là vô lý. Nhưng mà chuyện này đối với Lô Thục thiệt là quá bất tiện. Có gì mà bất tiện? Ngày xưa khi Hoàng Thúc lâm nạn không có lối thoát, và chính tôi đã đưa chúa công qua sông để cho ông gặp chúa công. Hai bên Tôn Lưu mới đồng tâm phá Tàu. Sau đó Châu Đô Đốc muốn hưng binh chiếm lấy Kinh Châu, cũng là nhờ tôi nhiều lần khuyên giải đó. Còn Hoàng Thúc thì tuyên bố sau khi công tử qua đời thì sẽ trả lại Kinh Châu, cũng là tôi đã bảo đảm và trình tấu lên. Bây giờ thay lòng bội ước, vậy tôi làm sao trả lời với chúa công của tôi? Bây giờ làm như vậy, Châu Đồ Đốc chắc chắn sẽ trút giận lên đầu của tôi. Tôi phải làm sao đây? Sau đó Đông Ngô sẽ hưng binh dấn tội, lúc đó Hoàng Thúc không thể nào ngồi yên ở tại Kinh Châu, và sẽ bị mọi người chê cười đó. Tào Tháo mượn danh thiên tử mà một triệu hùng binh tới ta cũng không sợ, thì tại sao? Tại sao ta phải sợ Châu Lan chứ? Nếu như Tử Kính khó lòng trả lời, mong là chúa công hãy giết một gian thừa, tạm thời mượn Kinh Châu, đợi khi nào tìm được chỗ dung thân rồi sẽ trả Kinh Châu lại cho Đông Ngô, thế nào? Không biết chiếm được thành trì ở đâu mới trả lại Kinh Châu cho chúng tôi vậy? Đất Trung Nguyên rất nhiều chỗ có thể chiếm được, khi thấy chỗ nào có lợi chúa tôi sẽ chiếm ngay. Khi chúng tôi chiếm được Tây Nguyên sẽ trả Kinh Châu lại ngay. Vậy xin Hoàng Thúc hãy giết một văn thư. Tử Kính, dạ. À. Lần này cầu mong tiên sinh đứng ra bảo đảm. Mời tiên sinh ký tên ở chỗ này. Được, vậy tôi sẽ đứng ra bảo đảm cho. Nhưng mà tôi là người của chúa công, không lẽ là người nhà lại lãnh cho người nhà hay sao chứ? Cũng mong Tử Kính hãy ký tên vào, sau này trở về Ngô Hầu cũng dễ bị ăn nói hơn. Được, tôi biết rõ quan thúc là một người có nhân có nghĩa, chắc chắn sẽ không gạt tôi đâu. Hả? Tử Kính về gặp Ngô Hầu, hãy nói rõ lòng dạ của chúng tôi, kêu ông ta đừng suy nghĩ dớ dẫn. Nếu không tin dân thừa, tôi sẽ trở mặt, lấy luôn 81 châu nữa. Ê, Tử Kính là người hiểu lý lẽ, chúng ta hãy khôn ngoan một chút, đừng để Tào Tháo biết được sẽ cười chê đó. Kẻ trung gian như tôi bị kẹt ở giữa thiệt là khó xử lắm. Mời. Chúa công, bệnh tình phu nhân trở nặng, mong chúa công hãy lập tức trở về. Chúa công cứ yên tâm, hãy mau đi thăm đi. Được. Tử Kính, mời hoàng thúc tự nhiên, mời. Tử Kính, ngươi lại mắc lừa Gia Cát Lượng nữa rồi. Tại sao vậy? Lên tiếng mừng đất, thực ra chỉ là muốn ở liền. Hắn ta nói lấy được Tây Xuyên sẽ trả Kinh Châu lại, nếu như 10 năm không lấy được thì 10 năm vẫn không trả. Giả thử như vậy, tin lời của hắn làm gì? Tiên sinh còn đứng ra bảo đảm cho hắn, nếu như hắn không trả đất, lúc đó chúa công sẽ khiển trách. Lưu Quyền Đức, không lẽ lại phụ lòng của tôi hay sao? Lưu Bị là một con người kiêu hùng, còn Gia Cát Lượng kia thực đầy dĩ âm mưu, họ không có trung hậu và thành thực như ông đâu, ông có biết không? Chuyện này Tử Kính, ông đừng có lo âu. Tiên sinh Điện chính là ân nhân của tôi. Năm xưa lãnh binh đánh trận, Điền ngang qua nhà của ông xin lương thực. Tử Kính tiên sinh chỉ tặng 2 giả gạo, nhưng lại tặng thêm 2 giả rượu. Chuyện đó suốt đời tôi sẽ không bao giờ quên. Bây giờ Tử Kính gặp khó khăn, không lẽ tôi chắc tay đứng nhìn hay sao? Lúc nãy người hầu cho biết vợ của Lưu Bị là Can Thị đã qua đời rồi. Tôi đây có một kế, sẽ có một vụ kế này khiến cho Gia Cát Lượng phải dừng trả lại thành trì lại cho chúng ta. Xin hỏi đại đô đốc có kế sách gì? Phu nhân qua đời, Lưu Bị chắc chắn sẽ tục quyền. Chúa công có một hiền muội tính tình rất là cương dũng, ở trong nhà hay ra ngoài thường mang theo dao kiếm, trong phòng của cô ấy đầy dãy binh khí, đàn ông không ai bằng cả. Này ta giết thư cho Ngô Hầu, cho người tới Kinh Châu để giả vờ mày mối, dù Lưu Bị tới đây làm rễ. Khi mà hắn tới đây thì sẽ bắt hắn nhốt vào ngục. Lúc đó cho người đi đo Kinh Châu lại để đổi lại Lưu Bị. Như vậy tạ ơn đô đốc giúp đỡ. Đợi khi tôi trở về Nam Đô báo lại với chúa công, sẽ lập tức cho sứ giả tới Kinh Châu để mà đề hôn. Ông nghĩ thế nào? Chuyện này đi, chỉ có một người có thể đảm nhận. Không biết là vị nào? Hãy về nói lại với chú công, tới Kinh Châu để đề hôn, ta phải có Lữ Phàm và Lữ Tử Hàng mới được. Chủ công xin đừng đau buồn, hãy bảo trọng sức khỏe. Tham phu nhân nằm liệt giường lâu ngày, đau đớn không ngừng. Nay qua đời, coi như đã thoát khỏi nỗi khổ trần gian. Đó cũng là chuyện tốt. Phu nhân và ta đã sống mấy chục năm, hoạn nạn chia rẽ. Ta bây giờ đâu thế nào dằn được nỗi đau này chứ? Đông Ngô cho Lữ Phàm tới kinh châu, đang chờ đợi ở bên ngoài. Quân sư, Lữ Phàm tới có chuyện gì? Lữ Phàm này đã theo Tôn Sách lâu ngày, cùng chịu gian nan chia sẻ cực khổ, một lòng một dạ. Tôn Quyền bây giờ rất là tin tưởng hắn. Ồ, thì ra là cửu thần à. Sai người này tới đây, nguyên nhân bên trong chúng ta khó lòng đoán được. Nghe nói phu nhân của hoàng thúc qua đời, Ngô hầu sai tôi tới đây để mà cung tiễn. Tuổi già mất vợ là cái chuyện bất hạnh của đời người. Đúng vậy, người không có vợ như là nhà không cột. Quyền đức công đi, đương đương là một hoàng thúc, ngài không thể nào ở như vậy suốt đời được đâu. Tại sao tiên sinh lại nói như vậy? Có một mối hôn duyên, không biết ý hoàng thúc thế nào. Cam thị đã cùng tôi hoạn nạn nhiều năm, bây giờ thịt xương vẫn chưa tàn, tôi thật không nhẫn tâm nghĩ tới người nào khác được cả. Hoàng thúc, chú công của tôi có một hiền muội vừa đẹp vừa hiền thục, nếu như hai nhà kết nghĩa phù thì chắc chắn Tào Tháo sao dám coi thường chúng ta. Nhưng mà vì công vụ và việc nhà đều bận rộn như vậy, hoàng thúc nghĩ chú công tôi chỉ có một hiền muội lại không muốn gả đi xa, hoàng thúc có thể tới Đông Ngô hoàng hôn rồi hãy trở về kinh châu. Chuyện này Ngô hầu có biết không? Nếu chú công của tôi không biết, tôi nào dám tới đây để mà mài mối chứ. Ta đã gần 50, hiền muội Ngô hầu tới tuổi cập kê như vậy, đâu có xứng với ta chứ. Hoàng thúc, hiền muội của Ngô hầu tuy là nhi nữ, nhưng mà chí lại không có thua đàn ông chút nào cả. Con người lại có hoài bão. Cô ta từng nói, nếu như cô ta không gặp được anh hùng ở trong thiên hạ thì cô ta nhất quyết sẽ không bao giờ lấy chồng đâu. Thật đúng với câu mỹ nữ phối anh hùng, đừng bao giờ bỏ qua cơ hội này. Vậy thôi, mới đây vài ngày, chờ khi nào ta nghỉ xong sẽ trả lời với ông được không? Được, tùy ý hoàng thúc. Lữ Phàm xin cáo từ. Mời. Dạ. Quân sư, chúc mừng chú công. Hay là quân sư à, Lữ Phàm lần này tới đây địa hôn, kêu ta tới Đông Ngô, e là giữ nhiều lành ít. Chú công có thể hứa cái việc hôn nhân, Đông Ngô chiều thần, đây đúng là mỹ nhân kế mà Châu Du đã bày ra về chuyện kinh châu. Tuy nhiên lần này tới đó bề ngoài là hung hiểm, nhưng đó là một điều rất tốt. Chúa công cứ việc đi đi. Châu Du đã muốn hại ta từ lâu, đâu thế nào đưa dây vào miệng cọp được chứ. Châu Du tuy có mưu kế nhưng không ngoài điều tôi dự đoán. Lượng tôi sẽ dùng mưu kế làm cho Châu Du không thể làm gì hơn được. Hiền muội của Ngô hầu thuộc về chúa công, và kinh châu cũng không thể mất đi đâu được. Lần này đi là một sách lược liên minh của Tôn Lược, đúng là nhất cử lưỡng tiện. Đi được hả? Đi được. Đi được. Đi được mà. Được. Vì xã tắc đại nghiệp, ta sẽ mạo hiểm một lần. Ta hình như là không đi, ta thấy vẫn là tốt hơn. Chúa công, tôi sẽ làm cho Tôn Quyền tới Giang Nam để lo việc đám cưới, sau đó cho Tử Long đi theo hộ giá. Chúa công có việc yên tâm để mà qua sông đi. À, được. Chúa công, mời. Dạ, quân sư à, ta suy nghĩ trước sau, vẫn cảm thấy là bất ổn. Ta thấy hay là đừng có đi nha. Không có sao đâu. Chúa công yên tâm, hôm trước tôi và Lữ Phàm qua đây đã gặp Tôn Quyền, ổng lên tiếng nói là muốn gả hiền muội cho hoàng thúc đó, quyết không có ý gì khác. Ông ta đã mời chúa công tới thành hôn, bây giờ lại thay lòng đổi dạ, nhất định là sẽ bị người ta chê cười. Công hữu nói có lý lắm, tôi xin chúa công đừng có do dự nữa. Hả? Ơ nè, chú công. Xin mời. Mời. Tử Long, nè. Tử Long đưa cháu công vào ngô, cần phải cẩn thận. Ở đây có ba cái cẩm nàng. Trong ba cẩm nàng này có ba diệu kế. Lúc khẩn cấp cứ việc mở ra xem, và làm đúng theo phương cách, chắc chắn sẽ phùng hùng quá kiết. Dạ, Tử Long nhớ kỹ. Được. Tới Đông Ngô hãy cho người mang sính lễ xuống, tất cả đồ dùng đều cứ để lại ở trên tàu. Được. Quân sư hãy dừng bước, khỏi cần tiễn nữa. Được, mời. Sao không có ai ra nghênh đón vậy? Đúng vậy. Chú công, cứ làm theo diệu kế quân sư. Dạ. Chúa công, Lưu Bị đã tới Nam Thục. Tử Hằng, hãy mau ra tới bờ sông đi nghênh đón. Sau đó đưa hắn vào trong dịch quán, rồi hãy xử sự sau, biết chưa? Nếu Lưu Bị muốn gặp Dương Hậu, phải tính sao đi? Cứ nói là quốc sự bận rộn. Dạ. Khoan đã, sau khi Lưu Bị lên bờ, nhớ đừng có náo động tới dân chúng, tuyệt đối không được tiết lộ tin tức ra ngoài. Dạ. Báo với chúa công. Đi đi. Ở hoàng thúc, ngươi đón chậm trễ. Hoàng thúc. Hoàng thúc đại giá quan lâm, không kịp ngươi đón. Thất kính, thất kính. Thôi, xin mời, xin mời. Bên này, cẩn thận nha. Mời, mời, cẩn thận, cẩn thận. Đi đi, náo nhiệt quá. Được, được, đúng vậy. Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Được, được, mời, mời, mời. Mời, mời, mời. Nhìn đây, nhìn đây. Mời đi con nè, mời lên đi. Mời lên, mời lên, mời lên. Quá, mời. Lâm trọng như ghê gì đó. Tới rồi kìa, tới rồi kìa. Ôi, đây đi con nè, con nè. Mời. Đẹp quá. Đi con đi, con đi, con đi. Tới rồi kìa. Hoài chúc mừng nha, chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng, chúc. Quý vị hương thân phụ lão, Ngô Hầu đã sai Lữ Phàm đại nhân tới Kinh Châu mai mối để mời chúa công tôi là Lưu Hoàng Thúc qua tới đây để hoàng hôn với hiền mùi của Ngô Hầu. Vậy xin phiền quý vị hãy tránh đường giùm cho, tránh đường giùm cho. Tránh đường, tránh đường đi, tránh đi, tránh đường nha. Xin mời, xin mời. Đánh đường, đánh đường. Đánh đường đi. Chúc mừng, chúc mừng. Chúc mừng nha. Chúc mừng nha. Tại các vị. Chúc mừng nha. Tại các vị. Chúc mừng nha. Chúc mừng, chúc mừng. Chúc mừng đi, chúc mừng. Cẩn thận nha đây. Xin mời, mời. Xin mời. Xin mời. Hoàng Thúc, xin dừng chân tại dịch quán nghỉ ngơi. Khi nào Ngô Hầu rảnh rỗi sẽ tới đây bái kiến. Được, tự nhiên, tự nhiên. Cáo từ. Hãy tới nhà của Quốc Cựu. Đúng. Tới rồi kìa. Nè, xin hỏi nhà Quốc Cựu ở chỗ nào vậy? Tôi biết. Ở bên này nè, tôi nghĩ cho. Ở bên này nè. Đây, theo tôi đi, tôi chỉ cho. Dễ kém lắm. Vậy đây, vậy đây, vậy đây. Gần tới rồi, rồi biết được á. Đây, đây, đây, đây. Đây, đây, đây. Gần tới rồi, đi rồi. Lưu Bị bái kiến Quốc lão. Lưu Hoàng Thúc đích thực tới đây, lão thần cảm thấy rất là vinh dự đó. Mời, mời, mời vào, xin mời. Mời vào. Nghe tiếng Quốc lão đức cao trọng vọng, hôm nay được gặp, Lưu Bị thật là may mắn ba đời. Quá lời rồi, quá lời rồi đó. Mời, mời. Mời. Mời, mời ngồi. Mời. Một chút quà mọn để bày tỏ tấm lòng, xin Quốc Cựu hãy nhận cho. Hoàng Thúc, thật là quý quá, thật là quý quá. Lưu Bị nghe tiếng của Triệu Quốc lão đã muốn gặp từ lâu, nhưng tới hôm nay mới được gặp. Hai họ Tôn Lưu cùng chung hoạn nạn, tình nghĩa như là huynh đệ. Trận xích bích vừa rồi hợp tác phá tàu, mới có một cuộc diện tam phân thiên hạ. lão đây, lão đây kính kính trọng hoàng thúc. Muốn sớm ngày, ta muốn sớm ngày tới Kinh Châu để mà bái kiến. Nhưng mà lại không ngờ hôm nay hoàng thúc lại tới đây để gặp mặt. Lão đây thật là xấu hổ ở trong lòng. Ê, quốc cựu đức cao trọng vọng, Lưu Bị chỉ muốn bày tỏ tấm lòng của mình, thật không có gì cả. Lão phù đi, hôm nay có thể gặp mặt được hoàng thúc ở đây, thật đúng là danh bất hư truyền đó. Quốc lão đã quá khen. Xin hỏi Lưu hoàng thúc, lần này ông tới Nam Thục này không biết là có chuyện gì không? Cái gì? Quốc lão, đại sự như vậy ông không biết à? Quốc lão, Ngô Hầu sai Lữ Phàm tới Kinh Châu làm mai, đã có ý gả hiền muội cho Lưu hoàng thúc. Hả? Kết hợp duyên sắc cầm. Hả? Thật là khinh thường lão quá rồi. Đã khinh thường lão quá rồi. Kiều quốc lão tới. Hả? Mau hãy mời vào. Mau lên đi. Ây da, quốc lão. Quốc thái. Hôm nay khí sắc như vậy rồi, thật càng ngày càng trẻ ra. Hôm nay tới đây để mà chúc mừng cho quốc thái đó. Ta có điều gì đáng để chúc mừng? Ê, lệnh ấy đã hứa hôn với đương kim hoàng thúc Lưu Quyền Đức rồi, điều đó không lẽ không có đáng chúc mừng hay sao chứ? Ai nói như vậy? Đại sự như vậy tại sao ta lại không biết? Ây da, ở trên đường phố Nam Thục ai ai cũng đồn sùm, nếu không thì lão đây đâu có làm sao mà biết được việc này hả? Bay đâu? Dạ. Hãy mau vào trong thành hỏi thăm cho ta, lập tức hồi báo. Dạ. Cũng may có quốc lão báo tin cho ta, nếu không ta không biết gì cả. Dân Trà. Dạ. Ngươi thiệt là quá bất tài, Lưu Quyền Đức tới đây để chiêu thân, cả thành đều biết hết. Ở việc này vô gia các lượng quỷ kế đa đoạn, không thể nào ngờ được. Chúa công, đề phòng cẩn mật, không cho Lưu Quyền Đức rời khỏi dịch quán nửa bước. Dạ. Người đâu? Chúa công, lập tức phong tỏa hậu viện, Lưu Quyền Đức tới đây thành hôn, chuyện này tuyệt đối không để cho quốc thái biết rõ. Dạ. Xin mời quốc lão hãy nếm thử trà ngon này. Được. Mong quốc lão thử trà. Ai à, quả nhiên là trà ngon. Nhưng mà tôi còn muốn uống rượu mừng cho lệnh ái đó. Ta nghĩ chắc chỉ là tin đồn thôi. Quốc thái, đích thực là có việc thành hôn, ngoài đường ai cũng biết rõ, và ở trong dịch quán đã có chương đàn kết qua rồi. Lưu hoàng thúc đã tới đây, người mai mối của bên chúng ta là Lữ Phàm, còn phía Kinh Châu lại chính là Tôn Càn. Người đâu, mời sao mua tới đây. Dạ. Mẹ cho gọi con tới, không biết là có chuyện gì. Thưa mẹ, sao lại như vậy? Mẹ, tại sao mẹ lại đau buồn? Tỉnh ra. con xem ta là người như thế nào. Mẹ đã nuôi dưỡng con từ nhỏ tới lớn, con xem mẹ như là mẹ ruột của con. Con cũng biết rõ điều đó. Tỷ của ta trước khi lâm chung đã trao con cho ta, đã nuôi dưỡng huynh muội con cho tới lớn khôn, đó không phải là chuyện dễ. Bây giờ con đã là chúa của một phương, con lại không xem ta ra gì cả. Mẹ à, con thật sự không dám. Có gì xin mẹ nói thẳng, xin mẹ đừng nóng giận. Nóng giận thì nói làm gì? Nam tại đương hôn, nữ tại đương giá, đó là thường lý từ cổ tới nay. Nay con gả muội muội con cho Lưu Quyền Đức, ta là mẹ của các người, tại sao chuyện này lại không nói với ta tiếng nào? Tại sao lại muốn giấu giếm ta chứ? Không lẽ muội muội của con không phải là con gái của ta hay sao? Tại sao mẹ lại nói như vậy? Chuyện đã như vậy rồi, con cũng giấu giếm nữa. Bây giờ dân chúng ở trong thành ai lại không biết chứ, ai lại không rõ? Chỉ có mình ta là không biết thôi. Quốc lão, vậy sao mù lão đây đã biết rồi? Hôm nay tới đây để mà chúc mừng đó. Ây à, mẹ à, mẹ đã hiểu lầm rồi. Đây chỉ là kế của Châu Du, vì muốn Lưu Bị trả lại Kinh Châu cho nên mới bày ra kế này, muốn mời Lưu Bị qua sông để tìm cách giam lỏng hắn, sau đó buộc Gia Cát Lượng trả lại Kinh Châu để đổi lại Lưu Bị, bằng không sẽ giết chết Lưu Bị. Không lẽ con đành gả muội muội của con thiệt sao? Đúng là đồ vô tích sự, người sử dụng kế sách như vậy cũng là vì hiền tế của quốc lão, là đại tôn của 6 quận 81 châu, không lẽ không có kế sách nào khác sao? Tại sao lại mang con gái của ta ra làm mỹ nhân kế? Nếu như con giết chết Lưu Bị thì con gái của ta sẽ trở thành quả phụ, còn lấy ai được nữa? Không phải đã hủy đi hạnh phúc suốt đời của con gái ta hay sao? Mẹ à, Sâm Mù thật là quá hồ đồ. Nếu như dùng mưu kế này, cho dù lấy lại được Kinh Châu đi nữa cũng sẽ bị người ở trong thiên hạ chê cười đó. Người ta thấy không thể nào được đâu. Nè, chuyện này chỉ nên trách Châu Lan thôi. Để hôm nào ta gặp mặt hắn, ta sẽ mắng hắn. Quốc Thái, việc tới như vậy rồi, có chửi mắng Châu Du cũng là vô tích sự. Hay là lỡ có cho lỡ luôn đi, chúng ta có việc giữ Lưu Quyền Đức ở lại đây làm con rể, để mà tránh ai tiếng xấu cho dòng họ của chúng ta, có được không? Ê à, không được không được. Lưu Bị tuổi đã cao, không xứng đôi với muội muội, không xứng đôi đâu. Ê, Lưu Hoàng Thúc chính là dòng dõi Hán Thất đương kim hào kiệt, nếu như có một con rể như ông ta thì cũng không có thua gì lệnh ái đâu. Ê à, không được không được. Không cần tranh cãi nữa, ngày mai cứ hẹn gặp Lưu Quyền Đức ở tại Cam Lộ Tử để ta coi mắt. Nếu như ta không dự ý thì tùy các người xử trí, còn nếu ta dự ý thì ta sẽ gả con gái của ta cho hắn. Vậy nếu như mẹ đã có nhà ý này, con lập tức đi chuẩn bị. Sao mù, trước khi mà Quốc Thái có mặt, phải tiếp đại Lưu Hoàng Thúc cho đàng hoàng tử tế nghe chưa? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. 去了故交正明，门前飞扬着一个个鲜活的面容，淹没了黄尘古道，忘了烽火边城。岁月啊，你带不走那一串串熟悉的姓名，今往谁人定啊？盛衰起无凭啊，一夜风雨散。变换了时空，聚散皆是缘啊，离合总管情啊，但当生前世啊，何惜一生后悔。